tưởng chừng trở thành hôn quân, không ngờ đã biết trước số trời, âm thầm mưu tính. Cũng không ngờ rằng phụ hoàng vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lạnh. Chẳng hề khiếp sợ đối thủ là tiên nhân hay thánh nhân. Ân Giao bỗng như trở lại thời niên thiếu, trong lòng nổi lên sự kính sợ và sùng bái khi đối mặt với phụ thân. Có điều Ân Giao lần này ám sát Tiêu Giao Từ cũng không phải là không có gì làm chỗ dựa. Phiên thần ấn kia được Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển phù chú đặc biệt, đến lúc mấu chốt có thể cho nổ tung, phát huy sức mạnh đáng sợ. Trương Tử Tinh nghĩ đến việc suýt bị ám hại dưới tay toái tinh trùy của Thần Công Báo mà không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Nếu Ân Giao dùng phiên thiên ấn để lấy mạng của Tiêu Giao Tử, đối với Xiền Giáo mà nói quả là một vụ mua bán có lợi. Chẳng trách Quảng Thành Tử lại dốc hết sạch vốn đem bảo vật quý nhất giao cho Ân Giao. Cho dù Ân Giao có ra tay thì cũng chưa chắc gặm nổi cục xương Tiêu Giao Tử này. Rốt cục Xiền Giáo đang suy tính chuyện gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.